Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 848, bệnh bướu cổ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé Tuế Tuế lúc này đã biết đòi ăn, nắm lấy tay Thẩm Nghiên, muốn ăn quả táo trên tay cô. Cần bé nhỏ xíu như vậy, miệng cũng nhỏ xíu, nhưng lòng tham không nhỏ, quả táo to như vậy mà há miệng ra muốn cắn chờ đã nào. Mẹ rửa sạch rồi nạo thành nước ép cho con ăn nhé. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ điềm điềm vào mũi con gái nhỏ. Bé con ăn uống lúc nào cũng vội vàng, hận không thể ngay lập tức cho vào miệng. Thật sự là một khắc cũng không đợi được, cứ ở bên cạnh thúc giục Thẩm Nghiên. Cuối cùng không còn cách nào khác, Thẩm Nghiên đành phải tăng tốc độ, nạo nước ép táo rồi đút cho con bé. Hình như là rất thích vị chua chua ngọt ngọt này, ăn đến nỗi hai mắt híp lại. Ngô Đạt chính là vào lúc này đến nhà, Diệu Diệu thần kỳ. Ồ, con nít nhỏ như vậy mà đã ăn nước ép trái cây rồi à, quản lý nhà ăn, sao anh lại đến nữa vậy? Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, thuận miệng hỏi. Ngô Đạt hừ một tiếng, nói gì vậy, cứ như là cô không hoan nghênh tôi đến vậy. Không có, hoan nghênh anh chứ, nhưng mà lúc nãy anh không phải đi tìm lãnh đạo rồi sao? Sao lại quay lại đây, có phải là có chuyện gì không thuận lợi à? Không phải, là thế này, tôi đã nói với lãnh đạo về tình hình bên này. Còn có vấn đề về hoa quả sấy khô, lãnh đạo rất tán thành, sau đó lại nghĩ đến một số chiến sĩ ở biên cương của chúng ta, còn có các nhân viên nghiên cứu ở Tây Bắc. Cuộc sống của họ thật sự cũng rất khó khăn, Ngô Đạt liền giải thích đơn giản tình hình với Thẩm Nghiên, còn có cả môi trường bên đó. Hiện tại ý của lãnh đạo là muốn hỏi cô, nếu hoa quả có thể gửi đến đó, không biết rau củ có thể làm thành rau củ sấy khô gửi qua đó được không? Thẩm Nghiên, đây chẳng phải là gói rau củ trong mì ăn liền của thời hiện đại sao? Cô không ngờ rằng, chuyện này lại được nhắc đến vào lúc này, điều quan trọng là, có khả năng còn làm được. Đặc biệt là sau khi nghe Ngô Đạt nói về tình hình đó, vẻ mặt của Thẩm Nghiên cũng trở nên nghiêm túc. Ban đầu cô đúng là xuất phát từ ý nghĩ muốn giúp bộ đội tăng thêm thu nhập, nhưng khi nghe nói còn có rất nhiều nơi, có thể cả một mùa đông đều không được ăn rau, lúc này mới ý thức được, đây là những năm 70. Không có nhiều công nghệ cao như vậy, hiện giờ đất nước đang trong giai đoạn khôi phục, rất nhiều người kiên trì bám trụ vị trí của mình. Có những người đang làm thí nghiệm ở những nơi xa xôi hẻo lánh, cũng có rất nhiều chiến sĩ đang canh giữ tuyến phòng thủ. Đột nhiên cô cảm thấy giác ngộ tư tưởng của mình có chút chưa đủ. Tuy nhiên, kỹ thuật làm rau củ sấy khô này, Thẩm Nghiên đúng là biết một chút. Nhưng cô cũng không thể nói ngay rằng mình biết, mà chỉ hơi do dự nhìn Ngô Đạt. Quản lý nhà ăn, theo nguyên lý này thì đúng là có thể làm được, nhưng mà làm ra thì hiệu quả như thế nào, cái này tôi cũng không biết, hay là chúng ta thử xem. Thời đại này không có nhiều thiết bị như thời hiện đại, nhưng trên thực tế, sử dụng phương pháp sấy khô cũng có thể làm được. Chỉ là rau củ sau khi làm thành rau củ sấy khô, giá trị dinh dưỡng có thay đổi hay không, Thẩm Nghiên cũng không rõ lắm. Cô cũng nói rõ tình huống này với Ngô Đạt cũng đang trầm tư suy nghĩ. Trên thực tế, sau nhiều năm khai hoang, cùng với sự nỗ lực của người dân nơi đây, đất đai ở đây cơ bản đều đã được canh tác. Nhưng cũng có rất nhiều nơi, vì không đủ nhân lực, nên đều bỏ trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu những mảnh đất này đều có thể trồng lương thực và rau củ, thì cũng coi như là không lãng phí. Hơn nữa khí hậu nơi đây quả thực rất thích hợp cho rau củ sinh trưởng. Hay là cứ thử trước đi. Xem hương vị và dinh dưỡng của rau củ sấy khô có thay đổi gì không? Cách chương